tinh giới, chương 1379, lại là thân phận vấn đề. Góc truyện audio.com, Tiền Thiên Tinh là một viên tương đương phồn vinh tinh cầu, nó là từ vân tinh hệ khoảng cách kia đi thông tư Lý Lan tạp tinh siêu cự ly xa trùng động từ Lan trùng động gần nhất hành chính tinh, như vậy vị trí chỉ cần tinh cầu thân mình không phải rất lạm kia đều đã phồn vinh. Mà Kiền Thiên Tinh thân mình điều kiện kỳ thật coi như phi thường không sai điều kiện hơn nữa khoảng cách từ Lan trùng động như vậy gần tưởng không phồn vinh cũng không rất khả năng. Nặc đại Kiền Thiên Tinh, hứa rất nhiều phi thuyền còn có chiến hạm không ngừng mà khởi lên xuống lạc. Lão đại, xem tà tiền phương nơi nào, nhìn đến không có kia một chiến hạm là thất cấp văn minh cấp bậc chiến hạm, kêu thiên lục chiến hạm. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên nhìn về phía kia chiến hạm thô vừa thấy kia một chiến hạm là có vẻ bình thường, nhưng là Lâm Thiên tinh tế nhìn trong chốc lát sau cũng là cảm giác đi ra một ít bất đồng. Thất cấp văn minh chiến hạm quả nhiên không phải lục cấp văn minh chiến hạm có thể sánh bằng. Lâm Thiên nhẹ giọng nói kia kết cấu càng thêm tốt đẹp, mặt khác Chu thần kia chiến hạm sát ngoài, lực phòng ngự khẳng định cũng là tương đương kinh người a. Thất cấp văn minh chiến hạm rất ít a. Lâm Thiên nói, hắn quét tới quét lui không ngừng mà nhìn, nhưng là thất cấp chiến hạm chính là thấy được không nhiều lắm mấy chiến thuyền, mà thất cấp phi thuyền kia nhìn đến liền hơn. Phi thuyền cùng chiến hạm đó là tương đương bất đồng, 100 thất cấp văn minh có vẻ tốt phi thuyền kia cũng không có thể là một thất cấp văn minh chiến hạm đối thủ. Chiến hạm đối với một ít này nọ yêu cầu kia xa không phải phi thuyền có thể so với, cho nên Lâm Thiên có thể nhìn ra được tới nơi này không hề thiếu thất cấp văn minh phi thuyền, nhưng là thất cấp văn minh chiến hạm cũng là rất ít. Phỉ Nhã nói, Lâm Thiên, chúng ta bị yêu cầu nhận kiểm tra. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Lệ đi kiểm tra, thong thả thông qua kiểm tra khu vực đi. Tốt Lâm Thiên, Phỉ Nhã nói, Chu thần, như thế nào còn cần kiểm tra đâu. Chiến hạm đều có thể khai đi vào, có cái gì hào kiểm tra. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Chu thần nói, lão đại kiểm tra chủ yếu là tra người, một ít phạm tội nhân là không thể vào nhập tinh cầu, hơn nữa nếu điều tra ra, lập tức sẽ lọt vào công kích. Mặt khác kiểm tra cũng là xác định sở hữu nhân thân phận để cho quản lý. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun từng đạo xả tuyến che kín kiểm tra khu, Lâm Thiên bọn họ phi thuyền chậm rãi thông qua kiểm tra khu. Lâm Thiên, chúng ta thông qua kiểm tra khu, chúng ta hạ xuống khu vực là C9 khu. Phỉ Nhã nói, hạ xuống đi, Lâm Thiên nói, ở Phỉ Nhã chỉ huy hạ, 20 chiến hạm chỉ chốc lát sau liền chậm rãi hạ xuống đến Kiền Thiên Tinh vũ trụ cảng trong vòng. Lão bản, hạm đội rất nhiều mọi người là có vẻ lâu không có rời đi quá chiến hạm, bọn họ phòng chừng cũng là tưởng rời đi chiến hạm một phen. Đạt Nặc Tư nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, cho phép sở hữu nhân cách hạm, mọi người chú ý an toàn. Phỉ Nhã thông cáo đi xuống, mặt khác cường điệu kỷ luật. Đạt Nặc Tư, đặc biệt phía trước Hồng Nguyệt đoàn nhân, ngươi rất cường điệu một chút. Là, lão bản, Đạt Nặc Tư nói, Lệ Toa, Phỉ Nhã, các ngươi cùng ta cùng nhau hành động, còn lại nhân tùy ý. Lâm Thiên nói, Phỉ Nhã, Lâm Thiên, chúng ta tại đây tinh cầu đãi dài hơn thời gian. Lâm Thiên lắc lắc đầu nói, này cũng không có một chuẩn, nếu hết thảy thuận lợi, 10. Góc truyện audio.com. Ngày qua khả năng liền ly khai, nếu không thuận lợi, đãi đã vài năm đều cũng có khả năng. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Không quá nhiều lâu thời gian, Lâm Thiên cùng Phỉ Nhã còn có Lệ Toa hai nàng liền ly khai chiến hạm tiến nhập một thành thị bên trong. Chu thần, ta cần tốt chiến hạm, mặt khác cần Hải Lam đế quốc công dân thân phận, hẳn là như thế nào làm? Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, nếu không có Chu thần, như vậy rất nhiều sự tình thực phiền toái, nhưng là có Chu thần, rất nhiều sự tình chỉ cần ở trong óc bên trong hỏi là có thể, Chu thần có thể bay nhanh liên đến tinh cầu bên trong võng lạc còn có vũ trụ võng lạc tra được một ít tư liệu. Lão đại, đều rất khó a. Hải Lam đế quốc thân phận cấp bậc chia làm phi công dân, ngân công dân, hoàng kim công dân, mà ở Hải Lam đế quốc mua thất cấp văn minh chiến hạm cần ngân công dân thân phận mới có thể, bình thường công dân là không có này quyền hạn, không có quyền hạn mua phi thuyền, Hải Lam đế quốc tùy thời có thể ban tịch thu. Công dân cũng là chia làm tam cấp công dân, hai bậc công dân, nhất đẳng công dân, phi công dân thăng vì tam cấp công dân thực khó khăn, mà có Hải Lam đế quốc công dân đã ngoài thân phận sinh xuống dưới nữ tử trực tiếp có Hải Lam đế quốc công dân thân phận. Lâm Thiên nói, thân phận tăng lên đâu, cống hiến, cùng áo tư đế quốc bất đồng, áo tư đế quốc rất yếu cho nên thực lực cường đại một chút nhân nếu nguyện ý gia nhập áo tư đế quốc lập tức có thể đạt được có vẻ cao thân phận, mà ở Hải Lam đế quốc chỉ có đối Hải Lam đế quốc làm ra cống hiến phi công dân tài năng tăng lên tới công dân thân phận tăng lên cũng là cần cống hiến, đạt tới nhất định cống hiến, tài năng đem thân phận tăng lên thượng một ít. Chu Thần nói, Lâm Thiên nói, nếu không có công dân thân phận thông qua hư không đạo có bao nhiêu khó. Lão đại, đầu tiên, lớn thông qua phí dụng kia thật là tương đương đắt tiền, chiến hạm muốn thu phí, mặt khác người cũng muốn thu phí. Tiếp theo, xếp hạng, thân phận càng cao nhân, càng xếp hạng phía trước, lão đại ngươi hẳn là sao biết được nói hỗn loạn tinh vực đối với rất nhiều người cùng thế lực lực hấp dẫn đều là tương đương đại, còn không có đi qua, ngươi hẳn là có thể đoán được kia một bên có bao nhiêu người. Lão đại ngươi nếu hiện tại đi xếp hàng, phòng chừng trăm năm sau có khả năng đến phiên ngươi, ân kia vẫn là phía trước hoàn toàn đã không có công dân đã ngoài thân phận nhân tình huống mới có khả năng. Nếu có công dân cùng với đã ngoài thân phận nhân trong lời nói, như vậy lão đại ngươi liền vẫn chờ xem, trừ phi ngươi nguyện ý giao nộp làm cho người ta sợ hãi phí dụng. Chu Thần nói, Lâm Thiên nói, có công dân thân phận nhân nghĩ thông suốt quá chỉ sợ đều khá nhiều, phi công dân kia quả thực chính là không có bao nhiêu đại khả năng sắp xếp thượng a. Hải Lam đế quốc kia làm nhưng là so với Áo Tư đế quốc bá đạo rất nhiều. Hải Lam đế quốc là thất cấp văn minh đế quốc đã muốn xem như tương đương cường, tự nhiên không phải Áo Tư đế quốc như vậy nho nhỏ ngũ cấp văn minh đế quốc có thể sánh bằng. Chu Thần nói, này thân phận đó là không tăng lên không thể. Lâm Thiên nói, lão đại này đối với ngươi rất ưu việt càng cao càng tốt. Về sau có khả năng càng đến chuyện phiền toái, thân phận cao trong lời nói, rất nhanh là có thể thông qua, mà nếu của ngươi địch nhân ở Hải Lam đế quốc thân phận so với ngươi thấp như vậy thông qua đứng lên. Góc chuyện audio.com, cũng chậm thượng rất nhiều, muốn đuổi theo ngươi cũng chưa cái gì môn. Chu Thần nói, mặt khác Hải Lam đế quốc thân phận cao, đối với theo hỗn loạn tinh vực lại đây cũng là rất ưu việt. Lâm Thiên, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Phỉ Nhã nói, Lâm Thiên nói, suy nghĩ làm sao có hảo chơi a? Mới là lạ, ngươi trong đầu chơi này tự chỉ sợ rất ít xuất hiện. Phỉ Nhã nói, Lâm Thiên cười nói, Lệ Toa, Phỉ Nhã các ngươi là không phải tưởng chơi. Nếu tưởng trong lời nói, ta cùng các ngươi trước hào hào mà chơi vài ngày tốt lắm. Lâm Thiên trong lời nói làm cho Phỉ Nhã cùng Lệ Toa đều là trước mắt sáng ngời, tuy rằng các nàng so với trước kia là thành thục rất nhiều, nhưng là lại nói tiếp các nàng kỳ thật cũng chỉ là hơn 18 tuổi đứa nhỏ thôi, lớn một chút Lệ Toa cũng kém một chút mới 20 tuổi. Này tuổi, muốn nói không có một chút chơi tâm kia tự nhiên là không có khả năng. Lâm Thiên, giữ lời nói. Phỉ Nhã cười duyên nói. Đó là tự nhiên, Lâm Thiên mỉm cười điểm gật đầu. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Thiên là mang theo Phỉ Nhã cùng Lệ Toa nơi nơi chơi, các nàng là chơi có vẻ vui vẻ, nhưng là cũng là có một chút buồn bực địa phương, thì phải là rất nhiều địa phương đều cần nhất định thân phận tài năng tiến vào, mặc dù có thời điểm chỉ cần có người thân phận có vẻ cao một chút mang theo là có thể, nhưng là Lâm Thiên bọn họ ba người, ở Hải Lam đế quốc kia một đám đều là thuộc loại phi công dân. Phi công dân là thuộc loại có vẻ dễ nghe một chút cách nói, nếu nói khó nghe một chút thì phải là theo thấp hơn văn minh tới được thổ mạo. Đối với thực lực có vẻ cao nhân tự nhiên là không ai dám như vậy kêu, nhưng là Lâm Thiên cũng không có hiển lộ ra hàng tinh cấp thực lực, ba người đều chính là thiên không cấp thực lực, vài ngày xuống dưới cũng là bị một ít khác thường ánh mắt. Thật khá hai tiểu nữ a, huynh đệ, 100 vạn Hải Lam tệ bán cho ta như thế nào? Vừa mới cùng Phỉ Nhã các nàng chơi một chuyến chuẩn bị đi ăn một chút gì, Lâm Thiên ba người nghe thế thanh âm lập tức mày đều là hơi hơi vừa nhíu. Khụ, lão đại, người này cũng quá khinh thường Phỉ Nhã các nàng đi. 100 vạn Hải Lam tệ kia chính là 100 vũ trụ tệ a. Phỉ Nhã các nàng thân gia kia đều là ngàn vạn cấp a. Chu Thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, vốn ban đầu thời điểm, Phỉ Nhã các nàng tài khoản nội còn không có nhiều như vậy, nhưng là sau lại, Lâm Thiên lại là cấp các nàng vòng vo một ít. Nhíu mày, như thế nào, không đồng ý a. Huynh đệ, 100 vạn Hải Lam tệ không ít, Hải Lam tệ cũng không phải là này cái rác rời tiền, sức mua nhưng là tương đương cường. Tên kia ánh mắt ở Phỉ Nhã các nàng hai người trên người quét tới quét lui nói, không sai, đủ tuổi trẻ, dáng người cũng không sai. Tự mình và miệng 20 sau đó lan, Lâm Thiên âm thanh lạnh lùng nói, yêu cáp ta hôm nay nhưng là mở nhãn giới tiểu tử, biết ngươi đắc tội là người nào sao? Ta nhưng là Hải Lam đế quốc công dân, các ngươi đều chính là phi công dân thôi. Chính là phi công dân, cư nhiên còn dám ở ta trước mặt kiêu ngạo. Tiểu tử, dập đầu nhận sai, sau đó ngoan ngoãn trói lại bọn họ đưa đến của ta trên giường, ta có thể lo lắng tha ngươi, nếu không trong lời nói, ngươi mơ tưởng còn sống rời đi này khỏa tinh cầu. Kia thanh niên châm chọc nói, nếu các ngươi có thực lực ta còn hội kính trọng các ngươi một phần, không có thực lực lại là đến từ chính thấp hơn văn minh dế nhũi, cư nhiên dám ở kiền thiên tinh thượng như vậy, tiểu tử, đừng trách ta không. Góc chuyện audio.com nhắc nhở ngươi, đắc tội ta, gia tộc của ngươi thậm chí còn của ngươi quốc gia đều khả năng đổ đại môi. Chu Thần, không có quy định phi công dân không thể đánh công dân đi. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Kia không có như vậy quy định, bất quá nếu lão đại ngươi giết nhân trong lời nói kia nhưng là cần ẩn nấp một chút. Chu thần nói, phanh, Lâm Thiên nháy mắt liền khi đi lên, sau đó trực tiếp một quyền liền đánh vào tên kia ngực phía trên. Tên kia tu vi so với Lâm Thiên lộ ra đến còn muốn cao một chút, đạt tới thiên không thất giai, hắn không nghĩ tới Lâm Thiên cư nhiên dám động thủ, tuy rằng Lâm Thiên chính là dùng là thiên không ngũ giai tu vi, nhưng là vẫn là lập tức liền một quyền đánh trúng. Một quyền đánh trúng, cường đại lực đạo nháy mắt liền nhảy vào tên kia trong cơ thể, tên kia trên mặt lập tức lộ ra thống khổ sắc. Tiểu tử, ngươi dám? Tên kia chịu đựng đau nói. Ta không dám, Lâm Thiên nói xong, tay đè lại tên kia đầu đi xuống áp, đầu gối hung hăng cùng tên kia má phải tiếp xúc. Cách chương.